Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1763, Huyết Ma Thất Sách. Góc truyện audio.com. Chấm, Huyết Ma, ngươi không khỏi quá tự tin rồi. Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, nói, ngươi cái kia luyện Huyết Ma Kinh, ta chỉ tu luyện qua mấy quyển sách, phóng thích qua mấy lần, chỉ bằng những thứ này, ngươi đã nghĩ muốn khống chế ta. Chấm, mặt khác, coi như là ngươi có thể khống chế, tối đa cũng chẳng qua là khống chế của ta Long Hoàng chân thân. Ta đây bộ Thanh Liên chân thân, chính là tạo hóa Thanh Liên tạo thành, cùng luyện Huyết Ma Kinh không hề liên quan. Tô Tử Mặc cải tạo Thanh Liên chân thân về sau, liền từ không phóng thích qua luyện Huyết Ma Kinh, chính thức phóng thích qua luyện Huyết Ma Kinh đấy, là hắn nguyên bản thân thể. Cũng chính là diễn biến thành hôm nay Long Hoàng chân thân. Ha ha ha ha, luyện Huyết Ma Hoàng nhếch miệng nở nụ cười. Lắc đầu nói, Hoàng Vũ, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng, ta sáng tạo ra cái này bộ ma công. Chỉ cùng thân thể huyết mạch có quan hệ. Chỉ cần ngươi tu luyện, cái này bộ ma công sẽ vĩnh viễn quấn quýt lấy ngươi. Kể cả nguyên thần của ngươi. Lời còn chưa dứt, luyện Huyết Ma Hoàng hai con ngươi sáng rõ, lóe ra quỷ dị huyết quang. Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực, thần sắc đại biến, chỉ thấy Long Hoàng thực trên khuôn mặt, hiện ra một đạo huyết sắc xiềng xích, chăm chú quấn quanh tải trên thân thể, mặc cho Long Hoàng chân thân như thế thúc dục khí huyết, đều không thể huyễn hóa ra cấm kỵ hình thái. Vô pháp dãy giụa này màu đỏ thắm xiềng xích, Thanh Liên chân thân trong thức hài, tạo hóa liên thai trên tóc đen nguyên thần thân lên, cũng đồng dạng hiện ra một đạo màu đỏ như máu sợi tơ. Cái này huyết sắc sợi tơ tản ra tà ác đến cực điểm lực lượng. Vô cùng sắc bén, chăm chú ghìm chặt Thanh Liên nguyên thần, Tô Tử Mặc sắc mặt khó coi, không nghĩ tới. Cái này bộ ma công thật không ngờ đáng sợ. Coi như là nguyên thần của hắn một phân thành hai. Tu luyện ra hai đại chân thân. Vẫn không thể nào thoát khỏi cái này bộ ma công ảnh hưởng. Thanh Liên chân thân mặc dù là cải tạo. Vô hạ vô cấu. Cùng luyện Huyết Ma Kinh không có bất kỳ liên quan. Nhưng tu luyện, phóng thích ma công thời điểm. Thanh Liên nguyên thần cũng đã nhiễm trên loại này tà ác lực lượng. Luyện Huyết Ma Hoàng ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía còn lại hoàng giả, ngạo nghễ nói, bọn ngươi vẫn không tuyển chọn thần phục, đã liền các ngươi vũ hoàng, hôm nay cũng chỉ là của ta huyết nô. Rất nhiều hoàng giả sắc mặt trắng bệch, thần sắc tuyệt vọng, đã liền Thuyết Thư lão nhân ánh mắt, đều ảm đạm xuống, bọn hắn hy vọng duy nhất, chính là vũ hoàng, nhưng hôm nay... Vũ Hoàng đều tại luyện Huyết Ma Hoàng trong khống chế. Cái này Thiên Hoang Đại Lục, không có bất kỳ người nào có thể cùng luyện Huyết Ma Hoàng địch nổi. Vẫn còn dãy giụa sao? Luyện Huyết Ma Hoàng nhìn qua Tô Tử Mặc hai đại chân thân. Lạnh lùng nói, quỳ xuống cho ta. Chấm, luyện Huyết Ma Hoàng hai con ngươi. Huyết quang đại thịnh, Long Hoàng chân thân thân trên huyết sắc xiềng xích. Bỗng nhiên buộc chặt, cái này huyết sắc xiềng xích tản mát ra một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng. Lại bắt đầu hấp thu Long Hoàng thực trong thân thể huyết mạch. Tiến hành luyện hóa, một đạo cường đại ý chí. Hàng lâm tại Long Hoàng chân thân trong thức hài. Tại đây đạo ý chí bao phủ bên dưới. Long Hoàng nguyên thần cảm giác được áp lực cực lớn. Ý thức đều trở nên có chút mơ hồ. Giống... Long Hoàng chân thân gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy trên người của hắn, hiện ra thành từng mảnh màu đỏ thắm long lân, dấy lên hừng hực hỏa diễm, cùng huyết sắc xiềng xích đấu sức, lẫn nhau thôn phệ. Cùng lúc đó, Long Hoàng chân thân nguyên thần, đã ở cùng đạo này ý chí chống lại, không chịu nhượng bộ, Thanh Liên chân thân cũng gặp phải đồng dạng tình hình, một cỗ cực kỳ cường đại ý chí. Đều muốn trấn áp Thanh Liên nguyên thần. Đều muốn khống chế Thanh Liên nguyên thần. Tạo hóa liên thai 72 cái liên trong động. bắn ra ra một đạo màu xanh dáng chiều, quay chung quanh tại Thanh Liên Nguyên Thần chung quanh, cùng đạo này ý chí đối kháng. Hai đại chân thân trong lòng dường như vang lên một giọng nói, lại để cho hắn buông tha cho chống cự. Tô Tử Mặc bất vi sở động, tận khả năng bảo trì thanh tình, cùng loại lực lượng này chống lại. Hai đại chân thân mặc dù không có khuất phục tại luyện huyết ma hoàng ý chí, nhưng toàn thân run rẩy, thừa nhận cực lớn thống khổ tra tấn. Luyện huyết ma hoàng nhíu nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Tô Tử Mặc ý chí vậy mà như thế cường đại, có thể cùng hắn hình thành rằng co cục diện. Đại Minh Tăng thấy như vậy một màn, mỉm cười nói, huyết ma, ngươi thất sách, coi như là ngươi trăm phương ngàn kế, mưu đồ 4 vạn năm, cơ quan tính toán tường tận, lại không nghĩ rằng Vũ Hoàng nhập ma không sâu, đạo tâm cường đại, ý chí kiên định, vậy mà có thể cùng ngươi hình thành rằng co. Hừ, luyện huyết ma hoàng cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, nói, cái này không đáng kể chút nào. Hôm nay cục diện vẫn còn trong lòng bàn tay của ta. Ta mặc dù không có triệt để khống chế Hoang Vũ, nhưng hắn cái này hai đại chân thân, hôm nay cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, không hề chiến lực, ta tùy thời đều có thể đưa hắn hủy. Sở hữu người cũng nhìn ra được, luyện huyết ma hoàng lời nói không ngoa. Hôm nay, Tô Tử Mặc hai đại chân thân bị luyện huyết ma kinh chế tạo, mặc dù không có triệt để rơi vào tay giặc, nhưng chống cự cũng là cực kỳ khó khăn. Không dùng luyện huyết ma hoàng, tùy tiện một cái hoàng giả, chỉ sợ đều có thể đem Tô Tử Mặc chém giết. Luyện huyết ma hoàng nhìn xem Đại Minh Tăng, tiếp tục nói, ta nếu là muốn triệt để khống chế Hoang Vũ, ngã xuống cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần ta đem ngươi luyện hóa, ma công viên mãn, có thể dễ dàng đưa hắn khống chế được. Đại Minh Tăng lắc đầu nói, ngươi lại sai rồi, đây là ngươi lần thứ hai thất sách. Ta nói rồi, ngươi cùng ta ở giữa tranh đấu tịnh chưa kết thúc, ta lần này trở về chính là muốn cùng ngươi làm kết thúc. Luyện huyết ma hoàng cười lạnh nói, Đại Minh, ngươi cùng Hoang Vũ bất đồng. Những năm gần đây này, ngươi nhập ma sâu đậm, lần này vạn tộc đại chiến, ngươi luyện hóa bao nhiêu huyết mạch, trong lòng ngươi rõ ràng. Ta nếu muốn đem ngươi luyện hóa trở thành của ta thứ ba phân thân, ngươi căn bản chống cự không được. Đại Minh Tăng nói, chấm, huyết ma, ngươi biết ta tu luyện ma công, theo cổ trong quan tài đi ra, là vì cái gì? Luyện huyết ma hoàng khẽ nhíu mày, ta không phải là vì mạng sống. Đại Minh Tăng tự lo nói ra, ta tu luyện cái này bộ ma công, dãy rùa đi ra, chính là phải nghĩ biện pháp phá giải ngươi cái này bộ ma công. Mọi sự không có tuyệt đối, thiên hạ vạn vật cũng tương sinh tương khắc, coi như là hoàn mỹ nhất công pháp, cũng giống nhau có kẽ hở. Ngươi năng sáng tạo ra luyện huyết ma kinh, ta liền nhất định năng phá giải nó. Ngươi, luyện huyết ma hoàng tâm thần chấn động, mở to hai mắt, trực tiếp thúc dục ma công, đều muốn nếm thử khống chế Đại Minh Tăng. Đại Minh Tăng trong cơ thể đột nhiên bắn ra ra một đạo huyết khí, phảng phất có một cái tà ác hung ma tại Đại Minh Tăng trong thân thể thức tỉnh. Đột nhiên, Đại Minh Tăng nhặt chỉ cười cười, ánh mắt từ bi, sau đầu hiện ra một đoàn thần thánh vô hạ vầng sáng. Một cỗ cường đại Phật môn ý chí hàng lâm, trực tiếp đem trong cơ thể hắn cái kia hung ma chấn đè xuống. Luyện huyết ma hoàng sắc mặt triệt để âm trầm xuống, vậy mà đã thất bại. Đại Minh Tăng đã hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Tô Tử Mặc mặc dù đang chống cự lại luyện huyết ma kinh khống chế, nhất động bất năng động, nhưng hắn vẫn như cũ năng cảm nhận được tình hình bên ngoài. Hắn rốt cuộc minh bạch, những năm gần đây này, Đại Minh Tăng vì sao phải sưu tập rất nhiều công pháp bí thuật. Đại Minh Tăng thậm chí không tiếc lấy thân phạm hiểm, đi Huyền Cơ Cung ở bên trong, đem Huyền Thiên Lục trộm đi ra. Bởi vì, hắn muốn tại những công pháp này bên trong, tìm kiếm được phá giải luyện huyết ma kinh phương pháp xử lý. Mà hôm nay, hắn thành công, vì vậy, hắn mới cạo đi tóc dài. Một lần nữa đã trở thành Đại Minh Tăng. Đại Minh Tăng, không có bại. Cách chương.